Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2371, chương 2368, tiên phong. Song trọng chí tôn pháp tướng điệp ra đi lên, để dịch thiên vân chiến lực tăng lên trên diện rộng. Cái này còn không có bao quát cái khác tinh thần pháp tướng hiệu quả. Cái khác tinh thần pháp tướng hiệu quả sớm đã đổi được thần tinh tôn cấp bậc tinh thần pháp tướng. Chỉ là so với cấp chí tôn khác tinh thần pháp tướng, liền muốn kém hơn nhiều lắm cấp chí tôn khác tinh thần pháp tướng. Hiệu quả thật là muốn mạnh hơn rất nhiều, tỉ như cái kia phạm nhảy vọt đến tôn tinh thần pháp tướng, liền có thể gia tăng né tránh năng lực. Nếu như là thần tinh tôn cấp bậc tinh thần pháp tướng, nhiều nhất chính là gia tăng gấp 2 hiệu quả bây giờ, nhưng lại có gấp 5 lần hiệu quả tăng thêm. Còn có ngũ phương tinh lực tăng thêm. Cái này hiệu quả là khá kinh người, nếu như là thần tinh tôn cấp bậc, cũng chỉ có thể tăng thêm né tránh năng lực, còn lại không có cách nào tăng lên theo hắn tu vi gia tăng. Một số gia tăng hiệu quả lại không ngừng rút lại, mà không thể một mực duy trì vốn có trạng thái tăng lên lúc đầu cấp bậc liền còn tại đó. Luôn không khả năng dịch thiên vân đột phá đến thiên tinh chí tôn, còn có thể gia tăng cái 3-4 phương tinh lực a. Cái này là chuyện không thể nào, hết thảy đều dựa theo tu vi hiện tại trạng thái đến đề thăng. Không có đạt tới tương ứng cấp bậc, tăng lên hiệu quả liền trở nên cực kỳ có hạn. Cố Lộng Huyền hư, chết đi cho ta. Lôi đình chí tôn cũng không để ý tới dịch thiên vân trạng thái, như cũ trùng điệp một đao vỗ xuống, muốn đem hắn cho chém thành hai đoạn, kinh người mà tốc độ khủng khiếp. Điệp ra lấy cái kia cuồng bạo lôi đình lực, tổng hợp uy lực thật đúng là mạnh lên nhiều lắm, hắn cũng không tin dịch thiên vân còn có thể mạnh hơn chính mình. Khi cái này một đao xuống dưới lúc, đột nhiên dịch thiên vân bóng người lóe lên, lại là tránh thoát cái này một đao, cũng không có bị đánh trúng không thân thiết tập hợp thiểm điện. Cũng không phải tốt như vậy tránh né, tại khó khăn lắm tránh né lúc sau, dày đặc thiểm điện không ngừng cuốn qua đến dịch thiên vân tránh đều không có tránh. Trong tay cấp tốc khẽ đảo chuyển, một thanh trường đao rơi vào trong tay. Không chút do dự liền hướng lôi đình chí tôn vỗ xuống. Kinh khủng đao mang không chút nào kém cỏi hơn lôi đình chí tôn. Dày đặc thiểm điện trùng điệp đánh vào dịch thiên vân trên người. Nhưng chỉ là tại hắn mặt ngoài oanh ra nhất đạo cháy đen. Đại bộ phận tình huống một chút sự tình đều không có, cường hãn lực phòng ngự, quả thực kinh người. Tại cái này loại cứng đối cứng tình huống dưới, dịch thiên vân cái này một đao cứ như vậy bổ vào lôi đình chí tôn trên người. Mới vừa vặn rơi vào lôi đình chí tôn trên người, lôi đình chí tôn mặt ngoài thân thể thiểm điện thông qua trường đao cấp tốc hướng dịch thiên vân cái này bên cạnh tuôn đi qua, muốn đem hắn cho điện thành than cốc. Dịch thiên vân hoàn toàn không nhìn cái này loại thiểm điện, như cũ trùng điệp một đao vỗ xuống, muốn đem lôi đình chí tôn cho chém thành hai đoạn. Làm sao có thể? Lôi đình chí tôn lấy làm kinh hãi, hắn công kích bị né tránh coi như xong, dịch thiên vân công kích còn có thể ngạnh sinh sinh bổ ra chính mình thân thể, hoàn toàn không nhìn bao trùm trên người mình lôi đình lực. Trên người hắn lôi đình lực không chỉ có thể đủ ngăn cản phòng ngự, càng nhiều vẫn là để đụng vào người, đụng phải mãnh liệt phản kích nghiêm trọng, thậm chí còn có thể tê liệt đối thủ. Ai ngờ đối dịch thiên vân một điểm hiệu quả đều không có, như cũ một đao chém xuống. Mở cho ta! Dịch thiên vân gào thét một tiếng, trong tay lực đạo lần nữa tăng cường mấy phần, hung hăng đem lôi đình chí tôn thân thể cho chém thành hai đoạn. Lúc này lôi đình chí tôn bị đánh thành hai đoạn lúc sau, dày đặc lôi đình lực cấp tốc đem thân thể cho bao vây lại, sau đó bắt đầu tăng cường khép lại hiệu quả, muốn tái tạo nhục thân một đao phía dưới, muốn lập tức đem hắn cho đánh chết. Độ khó vẫn tương đối lớn, đây chính là một lớn chí tôn. trừ phi trùng điệp bổ vào trên linh hồn, nếu không muốn một đao đánh chết đối thủ, độ khó vẫn tương đối lớn, đáng chết. Làm sao lực phòng ngự sẽ mạnh như vậy? Năng lực khác cũng đi theo tăng lên, Lôi Đình Chí Tôn đáy lòng trầm xuống. Cấp tốc hướng phía sau tránh né mà đi, nội tâm nhiều hơn mấy phần khủng hoảng ban nãy một khắc. Hắn vậy mà cảm nhận được tử vong. Hắn cho tới nay đều không có loại cảm giác này, bây giờ lại là xuất hiện loại cảm giác này, để hắn cảm thấy có mấy phần cảm giác sợ hãi, mơ tưởng trốn. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, thừa dịp tinh thần đối phương đại giảm tình huống dưới, tiếp tục truy kích mà lên, ta không muốn chạy trốn. Ta cũng không tin ngươi có thể đánh bại ta. Lôi Đình Chí Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thân là Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ cường giả, nắm giữ Lôi Đình gia tộc quyền hành, cho tới nay đều cao cao tại thượng, làm sao lại dễ dàng bị Tân Tấn hậu bối dọa cho lui đâu. Lôi Đình Chí Tôn hét lớn một tiếng dưới, lần nữa cùng Dịch Thiên Vân bắt đầu liều mạng, muốn lấy lực lượng này đem Dịch Thiên Vân cho đánh giết, nhưng hắn đang bị Dịch Thiên Vân bổ trúng. Một khắc này bắt đầu, liền nhất định bị thua Lôi Đình lực lần nữa đập tới. Đánh trúng Dịch Thiên Vân thân thể lúc, vẫn là không có tạo thành quá nhiều tổn thương, đều bị thật dày cát đất cho ngăn cản được cái này Lôi Đình lực, rất nhanh Dịch Thiên Vân lại là một đao vỗ xuống, đem Lôi Đình Chí Tôn lại cho chém bị thương, liên tục chém mạnh phía dưới, Lôi Đình Chí Tôn bản thân bị trọng thương, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều muốn yếu hơn không ít loại trạng thái này. Không thể nghi ngờ là tuyên cáo Lôi Đình Chí Tôn muốn thất bại một màn này rơi vào trong mắt mọi người, đều bị chấn động đến bọn hắn đều coi là Dịch Thiên Vân đằng sau tất thua không thể nghi ngờ. Ai ngờ nói đột nhiên bộc phát, làm cho tất cả mọi người sở liệu chưa kịp đi theo lấy sức mạnh cuồng bạo nhất, đem Lôi Đình Chí Tôn cho chấn áp. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là Dịch Thiên Vân tại liên tục truy kích phía dưới. Ukansuok Lôi Đình Chí Tôn bị chặt đến không có chút nào chống đỡ lực. Ngay lúc sắp bị diệt sát, không tốt, Lôi Đình Chí Tôn gặp nguy hiểm. Một số Chí Tôn không chút do dự liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh bay tới. Muốn trợ giúp Lôi Đình Chí Tôn thế nhưng là Tử Viêm tộc bọn hắn làm sao lại cho cơ hội đâu. Đều nhau nhau chặn đường đi lên, đem bọn hắn đều cản lại, thua không nổi. Trước đó cũng đừng đáp ứng. Tử Kim Long bọn hắn cười lạnh một tiếng, đem bọn hắn cho ngạnh sinh sinh chặn lại. Cho dù bọn hắn trùng kích lợi hại hơn nữa, tại ngắn hạn thời gian bên trong, đều có thể đem bọn hắn cho chặn lại, bất quá đã không cần bọn hắn chặn đường quá lâu thời gian. Nương theo lấy Dịch Thiên Vân trùng điệp một đao vỗ xuống, đem Lôi Đình Chí Tôn lần nữa chém thành hai đoạn. Này lại Lôi Đình Chí Tôn khép lại trở nên phi thường chậm chạp, Dịch Thiên Vân thừa cơ hướng phía trước lần nữa liên tục bổ ra mấy đao, đao đao đều rơi vào cái này Lôi Đình Chí Tôn trên người. Bảo cho ta, Dịch Thiên Vân gầm nhẹ một tiếng, nương theo lấy, oanh một tiếng, Lôi Đình Chí Tôn triệt để nổ tung, ngay cả Di Ngôn đều không kêu được, liền triệt để hóa thành bụi bặm. Đinh, thành công đánh giết Lôi Đình Chí Tôn, thu hoạch được 30 tỷ điểm tinh có thể đáng, 6.000 điểm giết chóc trị, thu hoạch được Lôi Đình tinh thần pháp tướng, Lôi Đình huyết mạch, Lôi Đình thần thạch. Tại hắn cường lực thế công phía dưới, cuối cùng đem Lôi Đình Chí Tôn giết đi. Rốt cục giết hắn, Dịch Thiên Vân vết thương chằng chịt, một mực bị cái kia Lôi Đình lực cho đánh trúng, cũng không phải một kiện sảng khoái sự tình, bất quá hết thảy đều là đáng giá. Lôi Đình Chí Tôn cứ như vậy bị hắn chém giết, hoàn thành một cái tuyệt vô cận hữu tiên phong, lấy Thiên Tinh Chí Tôn giai đoạn trước tu vi, đánh chết hậu kỳ Thiên Tinh Chí Tôn. Cái này chờ vượt qua biên độ, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.